Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Khô Lâu Chiến Thương, Khô Lâu Kỵ Sĩ Quân Đoàn. Tại Khô Lâu Đảo huấn luyện lâu như vậy, ta vẫn luôn không có cơ hội xâm nhập trên đảo trung tâm. Chỉ là tại khu vực biên giới đảo quanh, không lại nhớ tới lần trước nhìn thấy cái kia bị Horus gọi là ô nha phờ phạc nam nhân còn có trên. Đầu mọc sừng. Có 4 cặp móng vuốt thương thiên cẩu. Ta tự đối tinh thần mạo hiểm rất không ưa. Ta đụng tới khô lâu chiến sĩ cùng càng cao hơn một cấp khô lâu kỵ sĩ. Mặc dù đều có một thân cường hoành võ kỹ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng. Bọn chúng cũng không biết chết bao nhiêu năm. Mỗi ngày đều tại trên cái đảo này đánh tới đánh lui. Coi như nguyên lai là nhuyễn chân tôm. Hiện tại cũng đều rèn luyện ra. Nhưng là so với kiến thức uyên bác, võ học trí tuệ thâm thúy vô cùng Horus, tựa như là một đám khoe khoang sơ hở thằng hề, ngắn ngủi hơn 10 ngày, ta không thấy có thể học được Horus đại sư loại trình độ đó. Nhưng là cũng coi là mò tới võ học tinh túy cánh cửa, hoặc là nói chiến đấu trí tuệ biên giới, vượt xa khỏi khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu kỵ sĩ. Nhưng là bọn gia hỏa này ở giữa. Ngẫu nhiên cũng có một chút cực kỳ cường hãn ra hòa. Những cái kia phổ thông một chiêu một thức trong chiến đấu thiên truy bách luyện về sau. Đã tạo thành một loại bản năng. Bọn chúng cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng khi ngươi nhằm vào chúng nó sơ hở công kích thời điểm. Những này kinh khủng đám ra hòa. Liền có thể bằng vào bản năng chiến đấu làm ra tính nhắm vào phản kích. Loại này phản kích. Tại không có cách nào đền bù chiêu số bên trong sơ hở cái tiền đề này dưới. Thường thường là cùng địch giai vong đại danh từ. Bộ xương này kỵ sĩ thủ lĩnh chính là dạng này khó chơi nhân vật. Nó đối ta phi cước không hỏi cũng lờ đi. Trong tay tối tăm chiến thương độc long đồng dạng trong nháy mắt phản trọn. Mục tiêu thẳng đến bụng của ta. Nếu như chúng ta hai cái đều không thu tay lại. Ta có thể đạt được ước muốn đá bay đầu của hắn. Nhưng là chính ta cũng sẽ bị trên thân thể đâm xuyên một cái động lớn. Tương đối mà nói, hắn đã chết mất, nhiều nhất từ khô lâu kỵ sĩ biến thành kỵ sĩ không đầu. Tạo hình càng thêm phong cách, mà ta liền sẽ từ người sống biến người chết. Mua bán rất lỗ vốn, không cam tâm làm thâm hụt tiền sinh ý. Ta dưới hai tay ép, bắt lấy khô lâu kỵ sĩ đầu lĩnh chiến thương, đột nhiên uốn éo thân. Thuận cán thương tự tuột xuống. Trùng hợp như vậy diệu chiêu số. Là ta kết hợp phi hoa tảo diệp thối môn công phu này biến hóa ra tới. Chính là bại trung cầu thắng ngoan chiêu. Khô lâu kỵ sĩ đầu lĩnh cuối cùng một thân bản sự không phải toi công lan lộn. Tại dạng này tuyệt đối không thể lật bàn tình huống dưới. Quả quyết vứt bỏ thương. Trên hai tay nhấc cùng ta thối pháp liều mạng một cái. Bất quá hắn chỉ là giơ lên hai tay. Thối pháp của ta thế nhưng là biến hóa đa đoan. Quay đầu đóng gây mấy chục chân đem cái này khô lâu kỵ sĩ đầu lĩnh nửa người trên đều đá bay. Mặt ngoài nhìn là ta đại hoạch toàn thắng. Trên thực tế ta lại đứng trước tiến vào khô lâu đảo đến nay lớn nhất nguy cơ. Bởi vì ta thân ở giữa không trung. Phía dưới lại là mãnh liệt khô lâu kỵ sĩ đại đội. Chỉ cần rơi xuống đất. Ta liền sẽ bị đại đội khô lâu kỵ sĩ dẫm thành thịt muối. Cho chúng nó thủ lĩnh báo thù. Ngắn như vậy phản ứng khoảng cách. Ta cũng không kịp mở ra ma pháp vũ dực. Tại Horus đại sư dạy bảo dưới. Ta đã không phải là Ngô Hạ A Mông. Loại nguy cơ này trước mắt mới hiển lộ ra ta hơn 10 ngày khổ tu thành tích. Đột nhiên một cái xoay người. Ta đem đoạt tới chiến thương hướng mặt đất cắm xuống. Liền như là sào đem mình treo ở giữa không trung. Khô lâu kỵ sĩ đại đội không có chút nào dừng lại. Từ dưới chân của ta nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trong chốc lát đã không thấy tăm hơi cái bóng. Biến mất tại hoang nguyên một phía khác. Làm ta người nhẹ nhàng rơi xuống đất thời điểm. Cái kia khô lâu kỵ sĩ đầu lĩnh trên người có chút xám trắng quang mang chớp động. Để cho ta rất là ngoài ý muốn. Dùng trên tay chiến thương vẩy một cái. Ta chẳng những không có bốc lên bất kỳ vật gì. Ngược lại có một cỗ xám trắng chỉ riêng dọc theo khô lâu kỵ sĩ đầu lĩnh lưu lại vũ khí du tẩu mà lên. Bị hù ta lập tức bỏ xuống ở trong tay đồ vật. Đây là thứ đồ gì? Lúc đầu đen nhánh chiến thương. Đang hấp thu thế cỗ xám trắng quang chi về sau. Biến hóa hình thái. Đen nhánh trên cán thương nhiều một lớp bụi bạch hoa văn. Tầng này hoa văn tựa như là khảm nạm tại cán thương bên trong. Tạo thành cái này đến cái khác cỡ nhỏ khô lâu đồ án. Horus vô thanh vô tức rơi vào bên cạnh ta. Lắc đầu thở dài nói ra. Không nghĩ tới Bas Philip chút chết dưới tay ngươi. Ngươi cầm lấy cái này trường thương đi. Nó là Bas Philip lưu lại cho ngươi bảo vật. Nên phải thuộc sở hữu của ngươi. Horus đều nói như vậy. Ta tự thuận tay nhặt lên cái này khô lâu chiến thương. Chờ ta đem nó để vào ác ma chi thư. Nó tất cả thuộc tính đều triển lộ trước mặt ta. Khô lâu chiến thương khô lâu kỵ sĩ quân đoàn hình thái. Hắc sắc mang theo bạch sắc trang sức dài 3 mét thương cấp 6 bảo vật ngũ cấp quân đoàn người nắm. Giữ có thể tự do ra vào người chết chi địa. Có thể đem đánh giết địch nhân hóa thành khô lâu chiến sĩ công hiệu. Quân đoàn đài chỉ huy, binh doanh có thể chiêu mộ 50 tên khô lâu kỵ sĩ làm ngài phục vụ. Trước mắt quân đoàn thành viên số 0150 khô lâu chiến mã nhất, 70 lại là một kiện. Bảo vật quân đoàn song thuộc tính chiến lợi phẩm. Loại thu hoạch này để cho ta mừng rỡ. Bất quá khi ta nhớ tới Horus không cho ta đánh giết khô lâu đảo chiến sĩ. Liền có thêm mấy phần cảm giác quái dị. Chẳng lẽ cái này tiểu lão đầu là khô lâu đảo thần giữ của giết chết khô lâu đảo khô lâu chiến sĩ. Nếu như cũng có thể có đảo ác ma quái vật như thế thu hoạch. Những ngày này Horus chỉ ít ngăn cản ta hơn 1 tỷ tài lộ. Bất quá ta cũng không cảm thấy những số tiền kia tài đối ta rất hữu dụng. Chỉ là ít đi rất nhiều nhặt bảo vật cơ hội. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, mặc kệ như thế nào. Chọc giận cái lão quái này vật tuyệt đối không phải điểm tốt. Tại không tìm được hắn không cho ta giết khô lâu chiến sĩ nguyên nhân trước đó. Ta còn là lựa chọn nghe lời tốt. Muốn giết cũng không thể ở trước mặt hắn giết. Chống lại một vị cường giả cần dũng khí. Mà dũng khí khởi nguyên là tham tài. Vậy liền khó tránh khỏi có chút xuẩn. Tại cùng ngày huấn luyện chung, ta vẫn luôn chú ý. Tuân theo Horus ý nguyện. Cố gắng hết sức rèn luyện mình, nhưng không có làm nhiều giết chóc. Horus thế thân thể nho nhỏ, vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào. Yên lặng cùng sau lưng ta, không ngừng mở miệng chỉ điểm ta như thế nào chiến đấu. Ban đêm, hắn chủ động đưa ra để cho ta nghỉ ngơi một ngày. Đi vào khô lâu đảo về sau, ta vẫn luôn không có trở về qua. Ta tin tưởng Phan Ly Nhi nhất định rất gấp. Đem nàng một người để qua bờ biển lâu như vậy, ta đột nhiên cảm giác rất áy náy, làm ta lần nữa thông qua thông cổ tư ma pháp truyền trận. Đầu tiên nhìn chính là một cái ta đã nhanh quên mất người. Đó chính là Horus đại sư đệ tử, cái kia cùng ta đã từng lâm vào khổ đấu nam hài. Ma khuyển huy chương hiệu lực chỉ có mấy giờ, nhưng là ta tin tưởng đó nhất định là không tốt lắm kinh nghiệm. Bởi vì hắn nhìn thấy lúc ánh mắt, rất giống là thấy được phạt hắn đạo văn qua 1 vạn lần từ đơn ác độc biến thái lão sư. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Sư phụ người trước tiên tránh ra. Không muốn ngăn cản ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.